Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 436 ai chết vào tay ai. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Cẩm Viên bên ngoài xếp hàng đầy chờ đợi Tư Dạ Hàn tiếp kiến tộc lão cùng công ty cao tầng, mỗi một người đều mặc sáng rỡ dáng vẻ vui mừng quần áo, một bên đi theo người giúp việc xách bao lớn bao nhỏ hộp quà. Mới vừa trải qua như vậy rung chuyển lớn, dĩ nhiên là phải nhanh biểu trung thành. Tư Dạ Hàn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Diệp Quản Quản chán đến chết mà ngồi một bên. Để cho nàng khá bất ngờ là, hôm nay tới những người này, càng phần lớn là hướng về phía nàng mà tới. Diệp tiểu thư, một điểm nhỏ lễ vật, bất thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Diệp tiểu thư chịu ủy khuất, ngài phí tâm phí sức chiếu cố gia chủ, lại còn bị hoài nghi như thế, cái đó Tư Minh Lễ thật sự là đại nghịch không ngờ. Những thứ này đồ bổ, mời Diệp tiểu thư nhận lấy bồi bổ thân thể. Diệp Quản Quản hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Tư Dạ Hàn, yêu thích liền nhận lấy. Vì vậy Diệp Quản Quản mở miệng, đa tạ. Mặc dù tình huống này cũng là nàng như đã đoán trước, bất quá những người này thái độ đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không có thói quen. Ngày trước mặc dù nàng có Tư Dạ Hàn chỗ dựa, nhưng Tư Dạ Hàn bệnh nặng, Tư gia lúc nào cũng có thể đổi chủ, cộng thêm gia thế bối cảnh của nàng, tự nhiên không người đưa nàng coi ra gì. Nhưng là bây giờ, chẳng ai nghĩ tới Diệp Quản Quản có thể ở bên người gia chủ đợi lâu như vậy, hơn nữa còn địa vị càng ngày càng vững chắc, thậm chí ngay cả gia chủ bệnh cũng để cho nàng điều dưỡng tốt rồi. Thế lực của Tần gia tự không cần nhiều lời, cùng Tư gia là thế giao, theo tổ tiên bắt đầu, hai nhà là hơn lần thông gia, quan hệ cành lá đang chen, đến nơi này một đời, Tần Nhược Hy càng là trực tiếp bị coi như Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu bồi dưỡng. Là tất cả mọi người ngầm thừa nhận tương lai đương thời chủ mẫu. Tư gia nội bộ đại đa số người tự nhiên vẫn là coi trọng Tần gia, nhưng mắt thấy Diệp Quản Quản dường như cũng không đơn giản, cũng dần dần bắt đầu coi trọng hơn tới, ít nhất ngoài mặt không dám tiếp tục đối với nàng bất kính. Nhìn bộ dạng như vậy, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nhà cũ. Trong phòng khách, lão phu nhân, Tần Phong, Tư Minh Vinh ba người đều tại. Tần Phong hôm nay qua tới, rõ ràng cho thấy tới làm áp lực. Lão phu nhân, Vinh Thúc, gia chủ như thế hành sự, thật sự là để cho người đau lòng. Lão phu nhân than nhẹ một tiếng mở miệng nói, Tần Phong, ta hiểu tâm tình của ngươi, Nhược Hy là đứa trẻ tốt, ta cũng thích vô cùng, nếu như nàng có thể cùng với tiểu cửu ở chung một chỗ, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bất quá, ban đầu tiểu cửu vừa trở về thời điểm, ta liền cùng ngươi thông qua khí, tiểu cửu hôn sự do hắn tự quyết định, đây cũng là hắn ban đầu đồng ý trở lại tiếp nhận gia chủ điều kiện duy nhất, ta không thể thất tín với hắn. Huống chi ta xem ra, tiểu cửu cũng là thật tâm thích cô bé kia, trước ta một mực lo lắng nha đầu kia sẽ làm thương hại tiểu cửu, nhưng là thời gian chứng minh, đứa bé kia cũng là thật tâm đối đãi tiểu cửu. Tần Phong nghe đến sắc mặt càng trầm, ban đầu lão phu nhân là cùng bọn họ nói qua lời này, nhưng hắn tự tin Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ lựa chọn Nhược Hy, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Ai biết vào lúc này lại đột nhiên nhô ra một cái tiểu nha đầu. Tư Dạ Hàn lại muốn dìu nàng làm đương thời chủ mẫu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, cho nên ý của lão phu nhân là muốn dung túng nữ nhân kia đoạt chúng ta Nhược Hy vị trí. Hắn không tin lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh thực sự dám đắc tội Tần gia. Hiện tại Tư gia các phe phái bao nhiêu người ở trong bóng tối lôi kéo bọn họ Tần gia. Thậm chí có thể nói, Tần gia ủng hộ phương nào thừa kế Tư gia tiền đặt cuộc liền gia tăng thật lớn, cho dù hiện tại Tư Dạ Hàn đã là gia chủ, nhưng bên ngoài đối với vị trí này nhìn chằm chằm nhưng là không phải số ít. Tư Minh Vinh nghe vậy, mở miệng trấn an nói, hiền chất, ngươi đừng có gấp, ngươi cũng biết, hiện tại gia chủ thân thể còn muốn ỷ vào Diệp tiểu thư điều chỉnh. Người tuổi trẻ sẽ bị tình tình ái ái tả hữu rất bình thường, gia chủ coi như lại có thể lực trắc tuyệt, chung quy trẻ tuổi, ta tin tưởng, thời gian lâu dài, gia chủ sẽ thấy rõ ràng, cũng làm ra chính xác phán đoán. Tần Phong lạnh rên một tiếng, chúng ta Nhược Hy từ nhỏ do nàng ông nội bà nội một tay nuôi nấng, xã giao lễ nghi, buôn bán đầu tư, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, ta dám nói cái này toàn bộ đế đô, không tìm ra cái thứ hai danh viện có thể cùng nàng so sánh. Như gia chủ chấp mê bất ngộ, nhất định phải để cho cái loại này thân phận hèn mọn nữ nhân làm Tư gia đương thời chủ mẫu, vì vắt hôn ước của hai nhà chúng ta, cái kia vứt cũng là mặt của Tư gia, ta đến đây là hết lời. Tần Phong nói xong,

nói nàng phi thường muốn hài tử. Để cho lão thái thái cảm thấy là Tư gia có lỗi với nàng. Trên thực tế thầy thuốc Tôn nói qua, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục thuận lợi, là có thể hoàn toàn cùng thường. Nhưng không khác. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác. Trên đường trở về, chỗ ngồi phía sau trong buồng xe một mảnh tĩnh lặng, hai người ai cũng không có nói nói. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn nhìn hồi lâu. Thật ra thì nàng cũng rất quấn quýt, không biết tại sao, nàng trong tiềm thức thật giống như rất không thích tiểu hài tử, một mặt là cảm thấy vừa tê dại phiền lại không đáng yêu, một mặt là nàng thích tự do tự tại không có chút nào trói buộc sinh hoạt. Nàng trong lý tưởng cùng một nửa kia cuộc sống tương lai, chắc là oanh oanh liệt liệt lưu lạc chân trời, mặt sau này cùng một con ghẻ nhiều sát phong cảnh. Hài tử sinh vật như vậy, đối với nàng mà nói trách nhiệm cùng ý nghĩa đều quá trọng đại rồi. Nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như cùng nàng sinh con đối tượng là Tư Dạ Hàn mà nói. Thấy Diệp Quảng Quảng một mực nháy con mắt dòng chính mình, Tư Dạ Hàn hướng về nữ hài nhìn lại, đầu đi ánh mắt hồ nghi, muốn nói cái gì. Diệp Quảng Quảng tay nhỏ quấn quýt mà tại hắn cổ áo lay, cục cưng, ngươi thích hài tử sao? Tư Dạ Hàn, không thích. Thật là đủ dứt khoát. Muốn là hai bọn hắn tương lai bảo bảo biết cha mẹ là thái độ này, nên có bao nhiêu châm tâm. Nếu như hai người bọn họ tương lai có oa mà nói. Diệp Quảng Quảng lại thử thăm dò mở miệng, vậy nếu như ta hiện tại đặc biệt thích, đặc biệt mong muốn một cái đây. Tư Dạ Hàn, ngươi muốn. Diệp Quảng Quảng, ta nói là nếu như. Nếu như. Tư Dạ Hàn mặt lộ suy tư, một hồi lâu sau, một bộ gắng gượng làm ngữ khí mở miệng, có thể thỏa mãn ngươi. Trước mặt đang tại vừa lái xe một bên liếc trộm phía sau Hứa Dịch. Ông chủ, ngài cái này gắng gượng làm biểu tình, thực sự không có chút nào để ý được không? Đế đô ban đêm, nhà nhà đốt đèn, rộng rãi lập tức như củ ngựa xe như nước, xe cộ lui tới. Dòng người dày đặc chỗ một cái nào đó thiên kiều. Người mặc áo vải trường sam, đạo sĩ bộ dáng ăn mặc nam nhân không có hình tượng chút nào mà ngồi trên mặt đất khu chân. Bên cạnh hai người, một cái nằm bốn bề yên tĩnh, một cái khác đang tại nồng nhiệt mà mở ra một quyển cũ nát phá sần magazine, có người đi qua mới yêu kêu không kêu u a hai tiếng. Cả một cái buổi tối, ba người một lần cũng không có khai trương, trước người trong chén rỗng tuếch. Đang lúc này, loảng xoảng một tiếng, ba người trước mặt trong chén, đột nhiên nhiều hơn ngay ngắn một cái giấy gấp trăm nguyên giấy lớn, hơn nữa còn là đồng euro. Ôi chao mẹ nó! Cái này cái nào cường hào! Ở nơi đó ăn no chờ chết trạng nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân lập tức su su su bò dậy, liền nằm trên đất giả chết băng sơn nam đều bị tiền thức tỉnh, mẹ nó. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn vị lão bản này. Ông chủ ngài thực sự là người rất tốt. Tiền này đủ ta đem lão công chôn cất 10 lần rồi, ông chủ ngài muốn coi bói vẫn là phải xem phong thủy. Có thể lên cánh cửa phục vụ nhé, bảo quản để cho ngài hài lòng. Chỉ thấy đưa tiền chính là hai cái người mặt đen nam nhân. Một người trong đó mở miệng, không cần cảm ơn chúng ta, tiền không phải là chúng ta cấp cho, khiết, không phải là các ngươi. Như vậy tiền là, nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân không hiểu. Hai cái người mặc áo đen đồng thời hướng hai bên đi một bước, nhường ra vị trí giữa. Một giây kế tiếp, hai cái sau lưng người mặc áo đen, một cái thân ảnh nho nhỏ. Liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Khi thấy tấm kia phấn điêu ngọc trắc mặt không cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất chi hoa cùng trên mặt thần hư đạo nhân nịnh hót biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, cả người đều hóa đá, nằm. Mẹ nó! Dời ạ! Ở nơi này là cường hào. Đây là tiểu Diêm Vương tìm tới cửa A. Nhất chi hoa nhanh chóng trốn băng sơn nam phía sau ván quan tài. Thần hư đạo nhân ôm đầu theo sát cũng co rút tới, băng sơn nam không chút do dự sau này ngã một cái, nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy đứng đối diện cái ước chừng 4-5 tuổi đại thằng bé trai có một tấm tinh xảo đẹp đẽ đến cực hạn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng biểu tình trên mặt lại cùng người máy một dạng lạnh giá cứng nhắc, trong con người đen nhánh hiện lên chất vô cơ ánh sáng lộng lẫy. Thằng bé trai ánh mắt ở trên người ba người xẹt qua, ngay sau đó mở miệng, đã lâu không gặp. Khi hắn mở miệng trong nháy mắt, đối diện nhất chi hoa cùng một cái nào đó thần côn nhất thời rung lên. Không muốn gặp, không muốn gặp. Bọn họ không có chút nào muốn gặp đến con này tiểu ma đầu A. Nhất Chi Hoa, ha ha ha. Đúng vậy. Đúng vậy. Đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp. Tiểu thiếu gia ngài làm sao đột nhiên tới Hoa Quốc rồi hả? Thần Hư đạo nhân, Hoa Quốc còn chơi thật vui, có muốn hay không chúng ta làm người hướng dẫn du lịch? Thằng bé trai không để ý đến hai người nhìn trái phải mà nói hắn nói sang chuyện khác, trực tiếp mở miệng, cậu ta ở nơi nào? Xong đời, lắc lư bất quá đi. Làm sao có thể lắc lư qua được mà? Thần Hư đạo nhân ho khan một tiếng mở miệng, chuyện này. Này chúng ta cũng không biết a. Nhất Chi Hoa phụ họa, đội trưởng thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta quả thật không biết hắn ở chỗ này, nếu không tiểu thiếu gia ngài trước hay là trước trở về nước đi, chờ chúng ta tìm được đội trưởng, lập tức để cho đội trưởng cùng ngươi liên lạc. Một mình ngươi như vậy chạy tới quá nguy hiểm. Thằng bé trai quét hai người một cái, nguy hiểm. Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân lệ rơi đầy mặt ôm ở chung một chỗ, nguy hiểm cái rắm. Coi như nguy hiểm cũng là bọn hắn tương đối nguy hiểm a. Thần Hư đạo nhân, tiểu thiếu gia, ngài đừng hỏi nữa, chúng ta là sẽ không bán ra đội trưởng. Nhất Chi Hoa, đúng. Chúng ta là sẽ không bán ra đội trưởng. Thằng bé trai, ta cho các ngươi 3 giây xem xét. Cái gì? 3 giây, đội trưởng ở Kinh Giao núi Long tìm, Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa cùng kêu lên mở miệng. Thằng bé trai xoay người rời đi, đi. Hai cái người mặc áo đen lập tức đuổi theo kịp, ừ. Sau lưng, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân thở dài nhẹ nhõm. Ôi chao má ơi, hù chết bọn họ. Đội trưởng A, thật xin lỗi. Bọn họ đã tận lực, ít nhất còn vùng vẫy 3 giây mới bán đứng hắn đây.